Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Sư phụ nói người chỉ có ở cao áp hoàn cảnh hạ mới có thể tiến bộ. Một cái kiếm chiêu chẳng sợ lặp lại luyện tập ngàn lần vạn lần. Cũng không bằng một lần chân chính đánh nhau. Ở bị sư phụ thu đồ đệ phía trước, Lý Tắc Chi thế giới là bình thường. Chẳng sợ có nghèo khổ, nhưng cũng có chỉ cần hảo hảo học tập là có thể trở nên nổi bật tín niệm ni làm sư phụ đồ đệ. Lúc sau, Lý Tắc Chi nhận thức một thế giới hoàn toàn mới. Tu tiên này hai chữ với hắn mà nói cũng không tính xa lạ. Cứ việc nhà hắn chung rất nghèo, trừ bỏ cơ bản học tập cùng sinh hoạt ở ngoài, hắn dưỡng phụ cũng không đủ sức bất luận cái gì thêm vào đồ vật. Nhưng hắn tốt xấu thượng quá học, cũng tiếp xúc quá thôn bên ngoài thế giới. Nam hài tử đối với loại này đánh nhau tiểu thuyết từ trước đến nay thực trầm mê. Lại không nghĩ rằng, trên đời này thật sự có tu tiên. Mà hắn thế nhưng đã bái một vị chân chính tu sĩ vi sư. Tẩy tinh phạt tủy lúc sau, hắn liền đi theo sư phụ ở kia sáng lập ra tới trong không gian tu luyện. Bị sư phụ dẫn dắt thành công dẫn khí nhập thể lúc sau. Tu luyện công pháp, luyện tập kiếm chiêu, sau đó hắn đã bị sư phụ ném vào một cái trong rừng. Kia trong rừng cũng không biết thật sự vẫn là huyễn hóa ra tới yêu thú. Hung mãnh đáng sợ, ngoại hình kỳ lạ, rất khó đối phó. Từ lúc bắt đầu hắn 5 lần 7 lượt suýt nữa bỏ mạng với yêu thú chảo hạ. Thẳng đến hắn nắm giữ công pháp kết hợp chiêu thức vận dụng. Từ có thể ngăn cản vài phút, đến chậm rãi từ yêu thú chảo hạ bỏ chạy. Thẳng đến thành công giết chết đệ nhất chỉ yêu thú. Hắn cũng không biết chính mình ở tu luyện trường nội ngây người bao lâu. Trừ bỏ trốn chính là sát. Mà hắn bởi vì giết kia một con yêu thú. Liên tiếp không ngừng liền có nhiều hơn yêu thú tới tìm hắn báo thù. Ban ngày còn hảo. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm thậm chí đều phải thập phần cảnh giác. Bởi vì không biết có thể hay không đột nhiên có yêu thú phát hiện hắn giết lại đây. Sư phụ tuy rằng không thế nào hiện thân, nhưng có khi sẽ phát ra âm thanh đối hắn chỉ điểm một phen. Hắn ở tu luyện trường trung liền vẫn luôn ở cùng các loại yêu thú vật lộn chém giết. Liền ở vừa rồi, sư phụ đối hắn nói trận đầu thí luyện kết thúc. Hắn mới rốt cuộc rời đi kia phiến hắn không biết ngây người bao lâu rừng cây. Kết quả vừa ra tới sư phụ liền nói cho hắn có người tới tìm phiền toái. Khảo nghiệm hắn trong khoảng thời gian này học tập thành quả đã đến giờ. Không đợi hắn lộng minh bạch chuyện gì, liền trực tiếp bị sư phụ cấp ném lại đây. Gần nhất liền nhìn đến có người thế nhưng dẫn lôi muốn đánh nhà bọn họ người. Hắn bản năng phản ứng đó là đem giáng xuống thiên lôi cấp bổ ra. Sau đó vội vàng chạy đến Tĩnh Nhu bên người đem nàng hộ ở sau người. Nhìn thấy dẫn theo kiếm thiếu niên, Đặng Dương tựa hồ có chút không dám xác nhận. Ngắn ngủn thời gian, mặc kệ là bộ dáng vẫn là khí thế, toàn bộ biến hóa thật sự là quá lớn. Nói một câu thoát thai hoán cốt đều không quá. Tắc Chi, nhìn đến nhận thức người, Lý Tắc Chi vội vàng thu liễm sát khí. Chiều hắn cười nói, Đặng Dương thúc, thấy đánh nhau bỏ dở. Chu Cần lập tức tiến lên chắn hai phương trung gian. Đặng Dương cũng chiều Lý Tắc Chi hỏi, đây là tình huống như thế nào? Lý Tắc Chi lắc lắc đầu, ta không biết, sư phụ nói có người tới tìm phiền toái. Ta gần nhất liền nhìn đến bọn họ phóng lôi đánh nhà của chúng ta quản gia tỷ tỷ, Đặng Dương lại là. Vòng quanh hắn dạo qua một vòng. Ngươi lúc này mới bao lâu không thấy. Liền toàn bộ thoát thai hoán cốt. Ngươi thế nhưng mấy ngày liền lôi đều bổ ra. Lý Tắc Chi thông qua Ngọc Giản biết thế giới này tu sĩ cùng thiên sư khác nhau. Hắn sư phụ là tu sĩ. Chân chính tu sĩ. Mà giống Đặng Dương thúc bọn họ còn lại là thiên sư. Tu luyện tàn khuyết công pháp. Chỉ có thể nhợt nhạt nhập đạo môn. Căn bản thành không được tu sĩ, bọn họ phải đi chính là không giống nhau lộ, cho nên đối với Đặng Dương dò hỏi, Lý Tắc Chi chỉ là nói, bởi vì sư phụ rất lợi hại, sẽ giáo đồ đệ, Đặng Dương nghe khóe miệng hơi trừ. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, lúc này Lý Tắc Chi, không bao giờ là cái kia Lý Thắng, chỉnh thể tướng mạo đã xảy ra chuyển biến, phía trước hắn còn có thể nhìn đến vài thứ, hiện tại hắn xem Lý Tắc Chi, chỉ có thể ở hắn trên người nhìn đến một tầng mông lung sương mù. Kia cổ xương mù đem Lý Tắc Chi mệnh cách toàn bộ che đậy. Thậm chí ngay cả Lý Tắc Chi trong khoảng thời gian ngắn cắt hung hắn đều phỏng đoán không đến. Trừ phi tu vi so với hắn cao thâm. Nếu không hắn âm dương nhãn rất ít có nhìn không ra thứ gì tới thời điểm. Đối tư dương hắn là chưa bao giờ thấy rõ quá. Bất quá đó là bởi vì tư dương tu vi cao hơn hắn quá nhiều. Bất quá Lý Tắc Chi. Liền ở một tháng trước còn chỉ là cái mệnh không tốt bình thường thiếu niên. Này ngắn ngủn thời gian liền toàn bộ thay đổi một người. Thật sự là làm người khiếp sợ. Chu Cần nhìn có thể nói thương thảm trọng lan ra người. Toàn bộ đầu đều lớn. Lan tiên sinh, tuy rằng thiên sư là cho phép ở không đề cập người thường dưới tình huống lén đấu pháp. nhưng quyết không cho phép nhiều nhân xâm cùng. Nếu các ngươi chi gian có cái gì ăn Tết, tốt nhất là có thể lén giải hòa. Nếu như không thể, cũng thỉnh một trọi một kinh hành đánh giá, giống loại này một đám thiên sư đánh nhau. Đại Bạch Thiên dẫn lôi, là sợ lên không được tin tức sao? Lan Thái Hồng tức giận đứng dậy. Giải hòa, ngươi xem bọn hắn đem ta nhi tử đánh thành cái dạng gì? Ta chỉ là yêu cầu bọn họ thả ta nhi tử. Bọn họ không muốn. Ngươi nói chuyện này như thế nào điều giải? Đúng lúc này, Tư Dương cũng mang theo tiểu phúc tử trống rỗng xuất hiện. Nghe vậy chỉ là hơi hơi mỉm cười. Vậy ngươi như thế nào không nói? Ta vì sao giam hắn? Lý Tắc Chi vội vàng chiều Tư Dương chạy qua đi. Sư phụ, Tư Dương nhìn về phía hắn. Vừa mới kia nhất kiếm vì sao phóng không ra kiếm khí tới? Lý Tắc Chi cúi đầu nói. Ta sợ bị thương người khác, Tư Dương nói. Mất công vừa mới kia nói lôi chỉ là cái thùng rỗng. Nếu không chân chính thiên lôi chỉ bằng ngươi kia mềm như bông nhất kiếm. Chờ ngươi ngăn cản Tĩnh Nhu đã sớm bị phách hồn phi phách tán, Lý Tắc Chi vội vàng nhận sai. Thực xin lỗi sư phụ, ta sẽ nỗ lực tu luyện, một bên Lan Thái Hồng hung tợn nhìn về phía hắn. Ngươi quả thực khinh người quá đáng. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Khinh người quá đáng, đoạt ta quỷ phó ở phía trước, tới ta địa bàn nháo sự ở phía sau. Ai khinh người quá đáng? Tiểu nhi trẻ người non dạ phạm sai lầm. Ngươi đánh chửi giáo huấn một chút ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng ngươi đây là ở sinh sôi tra tấn hắn. Trẻ người non dạ, tuổi nhỏ ta là không biết. Rốt cuộc hắn chính là tập thể suốt mười mấy tuổi. Vô chi đảo đích xác rất vô chi. Ỷ vào xuất thân Lan gia liền hoành hành không cố kỵ. Chỉ cần bị hắn coi trọng, đó là cường đoạt cũng muốn đoạt đi. Mà ngươi càng là như thế. Ta bất quá yêu cầu ngươi cái này không có thể hảo hảo quản giáo nhi tử phụ thân thế tử xin lỗi. Các ngươi liền một đám người xâm nhập địa bàn của ta đối ta người động thủ. Xem ra các ngươi Lan gia đều là một cái đức hạnh. Chuyện này đích xác điều giải không được. Tựa như ngươi phía trước nói. Không chết không ngừng đi, Chu Cần Đầu đều phải tạc. Hướng tới Tư Dương khuyên nhủ. Tư Thiên Sư, chuyện này ta tất nhiên sẽ làm Lan gia người cho ngài một công đạo. Chỉ là hôm nay không bằng liền tạm dừng từ bỏ. Ngài cũng cho ta điểm thời gian tới xử lý một chút, Tư Dương nói. Đội trưởng Chu. Hảo tính tình không đại biểu không biết giận. Hôm nay việc này biện pháp giải quyết chỉ có một. Lan Thái Hồng làm trò mọi người mặt cùng ta quỷ phó xin lỗi. Như vậy chuyện này liền tính xong rồi. Nếu không, ta nói rồi, không chết không ngừng. Lan Thái Hồng tức giận đến toàn bộ phát run. Phía trước là ở Tư gia. Không có người ngoài ở hắn cũng chưa có thể làm ra cúi đầu xin lỗi sự. Hiện giờ trước công chúng, trừ bỏ bọn họ Lan gia người, đặc cần bộ đều xuất động 10 người tới. Đều là đến từ các đại tông môn đệ tử. Loại tình huống này làm hắn sao có thể đối một cái quỷ phó xin lỗi. Ngươi, Thái Hồng, lui ra. Lan Thái Hồng lời nói còn chưa xuất khẩu. Đã bị một đạo thanh âm cấp quát bảo ngưng lại. Mọi người nghe tiếng vừa thấy. Thế nhưng là Lan gia đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão. Lan Thái Hồng quả thực tựa như nhìn thấy tới cấp chính mình chống lưng người. Lập tức đón đi lên. Đại trưởng lão, Lan Tự Minh lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái. Bay thẳng đến Tư Dương đi đến. Hơn nữa chiều hắn khom lưng hành lễ. Kẻ hèn Lan gia đại trưởng lão Lan Tự Minh. Hôm nay thay thế trong nhà bất hiếu tử hướng ngài thành tâm xin lỗi. Mong rằng Tư đạo hữu bao dung, nói quay đầu nhìn về phía hắn bên người tiểu phúc tử. Lan kính sinh làm sằng làm bậy là Lan gia giáo mà mặc kệ sai lầm. Đối với cho ngươi tạo thành thương tổn ta thực xin lỗi. Đây là 10 bình Lan gia đặc chế dưỡng hồn đan. Còn hy vọng ngươi không cần lại cùng hắn so đo. Sau này chúng ta nhất định sẽ đối hắn nghiêm thêm quản giáo, Lan gia trưởng lão ai. Này vừa nghe chính là rất lợi hại nhân vật. Tiểu phúc tử không biết nên như thế nào ứng đối. Vì thế quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương lại là trầm mặc không nói một lời. Tiểu phúc tử vì thế lui về phía sau nửa bước. Không làm tỏ thái độ. Lan Tự Minh thấy thế liền quay đầu chiều Lan Thái Hồng xem qua. Lại đây xin lỗi, Lan Thái Hồng không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Đại trưởng lão. Lan Tự Minh cũng không có mạnh mẽ yêu cầu hắn. Chỉ là nói, Lan gia người, đã làm sai chuyện, sai rồi chính là sai rồi. Xin lỗi cũng không phải một kiện mất mặt sự. Rõ ràng sai rồi lại ngại với thể diện không muốn xin lỗi kia mới là mất mặt. Hôm nay xin lỗi, vậy ngươi vẫn như cũ là Lan gia người. Nếu là không xin lỗi, sau này ngươi cũng không cần hồi Lan gia. Lan Thái Hồng không nghĩ tới đại trưởng lão thế nhưng sẽ. Nói loại này lời nói, bị Lan gia đuổi đi. Lời này đại trưởng lão tuyệt đối không phải nói mà thôi. So với Tư Dương không chết không ngừng, Lan gia đuổi đi với hắn mà nói uy hiếp tính lớn hơn nữa. Đại trưởng lão, rõ ràng là hắn khinh người quá đáng. Ngươi nhìn xem kính sinh bị hắn tra tấn thành cái dạng gì. Lan Tự Minh mắt lạnh nhìn hắn, chút nào không dao động. Lan Thái Hồng tức giận đến phát run, thấy đại trưởng lão lần này là tới thật sự, lại không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nếu hôm nay vì thể diện cường ngạnh không xin lỗi, ngày mai chờ hắn chỉ sợ thật sự chính là đuổi đi. Nhìn mắt run run rẩy rẩy còn ở phát ra run như tử, Lan Thái Hồng cắn răng một cái, ở đại trưởng lão trừng mắt hạ, cơ hồ vặn vẹo một khuôn mặt hướng tới Tiểu Phúc Tử nói: "Thực xin lỗi, Tư Dương Triều Tĩnh Nhu ý bảo một chút." Tĩnh Nhu lúc này mới đem Lan Kính Sinh cấp sách lại đây. Lan Thái Hồng lập tức nhào qua đi xem xét nhi tử. Lan Kính Sinh một tay đem phụ thân gắt gao ôm lấy. Hơn 30 tuổi người, ngạnh sinh sinh khóc thành thiểu năng trí tuệ, dĩ vãng vô cùng yêu quý mặt mũi nhi tử. Thế nhưng cái gì trường hợp đều mặc kệ, liền như vậy ôm hắn khóc, thẳng đem Lan Thái Hồng khóc tâm đều nắm đau. Tư Dương rũ mắt nhìn về phía Lan Kính Sinh, sau này còn coi trọng mắt liền động thủ đoạt. Lan Kính Sinh tiếng khóc tức khắc ngừng, liền xem cũng không dám xem Tư Dương, rũ đầu lắc đầu, không, không dám ân y, về sau hắn không bao giờ tới Trung Đô. Tuyệt đối không tới. Tư Dương vừa lòng gật gật đầu, sau này cần phải hảo hảo làm người, lúc này mới không uổng phí ta đối với ngươi dạy dỗ một hồi. Tư Dương nói xong, quét mắt bị Lan Thái Hồng dẫn tới người, quay đầu nhìn về phía Lan Tự Minh, Lan gia vẫn là có minh lý lẽ người, ta nói rồi, chỉ cần xin lỗi có thể. Dưỡng hồn đan liền không cần. Hôm nay Lan Kính Sinh sự tình đi qua, như vậy Lan Thái Hồng cứu tử sốt ruột Tư sông ta vùng núi ta cũng không cùng hắn so đo. Này những người khác đã có thể khó mà nói. Tổng không thể làm người cảm thấy ta nơi này là vườn rau môn. Nghĩ đến là có thể tới. Lan đại trưởng lão, ngài nói đúng không? Bị Lan Thái Hồng kêu gọi lại đây đám kia Lan gia đệ tử tức khắc kinh ngạc. Nhìn xem Lan Kính Sinh thảm dạng, ngay cả đại trưởng lão đều cúi đầu. Bọn họ có phải hay không muốn xong? Lan Tự Minh nghe vậy gật gật đầu. Tư đạo hữu nói chính là, không biết Tư đạo hữu muốn như thế nào xử lý. Tư Dương nói, ngài cũng thấy được, ta nơi này hiện giờ trụi lủi một mảnh. Thủ hạ trừ bỏ mấy cái quỷ phó ở ngoài, chỉ có một mới nhập môn không lâu đệ tử. Đúng là yêu cầu dùng người thời điểm. Này mấy cái tiểu tử một khi đã như vậy nhiệt huyết, vậy đem này cổ nhiệt huyết dùng ở nên dùng địa phương hảo. Cứ việc bọn họ lỗ mãng trước đây, nhưng chung quy là nguyên cho người khác. Đối bọn họ ta tự nhiên cũng sẽ không giống đối Lan Kính Sinh như vậy nghiêm khắc. Hôm nay trước cho bọn hắn một ngày trở về an bài sự tình tốt thời gian. Ngày mai buổi sáng lại qua đây đưa tin. Ta hoa tiếp theo khu vực. Đem ta mua cây giống tất cả đều cho ta tài. Khi nào tài xong khi nào xuống núi. Lan đại trưởng lão cảm thấy cái này trừng phạt như thế nào? Lan Tự Minh tự nhiên là gật đầu. Thực hợp lý, nói xong quay đầu nhìn về phía bị Lan Thái Hồng dẫn tới đám kia người. Tư Thiên Sư cho các ngươi đoái công chuộc tội cơ hội. Các ngươi cần phải hảo hảo quý trọng. Sau này nhớ lấy không thể lỗ mãng. Nghe được sao? Bị vô tội liên lụy một đám người ủ rũ nói. Nghe được, Tư Dương lúc này mới vừa lòng. Chu Cần thấy sự tình cuối cùng có cái chấm dứt cũng không có làm ra đại loạn tử. Cũng toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới chiều Lan Tự Minh tỏ vẻ một phen cảm tạ. Sau lại này nhóm người biết nguyên lai này đỉnh núi là có kết giới cấm chế. Nếu kết giới không khai, cho dù là Lan Thái Hồng như vậy tu vi, cũng chỉ sẽ ở dưới chân núi đảo quanh. Căn bản tìm không thấy lên núi lộ. Bọn họ tức khắc cảm giác chính mình những người này, tựa hồ đều thượng Tư Dương kịch bản. Tuy rằng Lan Kính Sinh trên người cũng không có rõ ràng ngoại thương, nhưng toàn bộ tinh thần thượng tàn phá kia so ngoại thương còn muốn đáng sợ. Lan Thái Hồng vốn là bởi vì trước mặt mọi người xin lỗi mà cảm thấy vô cùng mất mặt. Hiện tại cứu trở về nhi tử, đó là một khắc đều không nghĩ nhiều đãi. Trực tiếp mang theo người đi rồi. Những cái đó bị Lan Thái Hồng mang lên sơn Lan gia đệ tử cũng sôi nổi đi theo cùng nhau xuống núi. Khác không nói, bọn họ thân là đặc cần bộ người, hiện tại lại bởi vì trừng phạt mà lên núi trồng cây. Này già tổng muốn thỉnh đi, bọn họ quả thực không dám tưởng. Toàn bộ đặc cần bộ Lan gia người đồng thời xin nghỉ sau đó đi trồng cây. Này về sau sẽ biến thành bao lớn chê cười. Ở Chu Cần cũng vừa muốn cáo từ thời điểm, Đặng Dương lại không chịu nổi. Nói muốn cùng Lý Tắc Chi luận bàn một chút. Lý Tắc Chi thấy sư phụ không có phản đối ý tứ, liền đáp ứng rồi. Cùng yêu thú đấu lâu như vậy, hắn cũng muốn nhìn xem đối thượng nhân, chính mình học được đồ vật có bao nhiêu. Bất quá vì tránh cho ra tay không đúng mực bị thương người, Lý Tắc Chi cố ý đem linh kiếm đổi thành một phen mộc kiếm. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cùng người so đấu. So với đối với yêu thú một lòng chém giết, hắn thậm chí đều có điểm không biết đối thượng nhân thời điểm nên như thế nào xuống tay. Đặng Dương vũ khí bản thân chính là một phen kiếm gỗ đào. Kiếm thuật cũng là trải qua tu luyện. Hắn thật sự rất tò mò. Này ngắn ngủn thời gian, Lý Tắc Chi đến tột cùng trưởng thành đến mức nào? Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lý Tắc Chi kiếm thuật còn không tính là cỡ nào tinh vi. Nhưng chiêu thức gian lại có loại nói không nên lời ý cảnh. Chỉ cần xem hắn vừa rồi kia nhất kiếm, liền có một cổ lệnh người kinh diễm khí thế. Hiện tại xem hắn cùng Đặng Dương so chiêu. Tuy rằng thoạt nhìn hơi có chút sợ thương cập đối phương mà phóng không khai tay chân. Đối với kiếm thế thượng cũng rõ ràng có thể cảm giác được chút chắc. Nhưng là như vậy một đối lập, Lý Tắc Chi kiếm chiêu rõ ràng có loại càng tinh diệu càng cao cấp cảm giác. Nhìn bên kia bị Đặng Dương mang theo dần dần có cảm giác. Hành động gian càng ngày càng lưu sướng Lý Tắc Chi. Chu Cần ngoài ý muốn nói. Tư Thiên Sư, vị này thật sự là ngài mới vừa thu không lâu đồ đệ sao? Đối với Tư Dương thu đồ đệ chuyện này, ở Đặc Cần Bộ cũng không phải cái gì bí mật. Đặng Dương trở về thời điểm liền có nói với hắn quá. Còn nói hắn xem qua Tư Dương đồ đệ tướng mạo, là cái số khổ, lại thật sự nhìn không ra cái gì đặc dị chỗ. Bất quá hôm nay xem ra, nếu này thật là Tư Dương mới vừa thu cái kia đồ đệ. Lúc này mới ngắn ngủn một cái tháng sau, liền trưởng thành đến có thể cùng Đặng Dương qua nhiều như vậy chưa còn ứng đối có thừa. Người này chẳng lẽ là thiên tài sao? Phải biết rằng Đặng Dương chính là từ nhỏ khổ luyện kiếm thuật. Đến nay ít nhất 20 năm ni một bên còn chưa rời đi. Lan Tự Minh nghe vậy nói. Mới vừa thu đồ đệ. Không biết đứa nhỏ này xuất từ nào một nhà. Tư Dương nói. Bình thường tiểu cô nhi. Ngộ tính tuy có chút tạm được. Nhưng thắng ở còn tính có thể chịu khổ. Hai người tức khắc không biết nói cái gì cho phải. Nếu chỉ là người thường. Thông qua như vậy đoạn thời gian trưởng thành đến loại trình độ này. Kia thật không biết đến thiên tài tới trình độ nào. Cứ như vậy. Tư Dương ngôn ngữ gian tựa hồ đều có chút không quá vừa lòng. Này yêu cầu rốt cuộc là có bao nhiêu cao. Nhưng mà bọn họ ở một bên xem cảm thụ tuyệt đối không có Đặng Dương thâm. Đặc biệt là Lý Tắc Chi là cái gì xuất thân. Đặng Dương cũng so với bọn hắn biết đến càng thêm rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng. Cho nên hắn mới khiếp sợ. Hắn này hơn 20 năm học tập. Sợ là đều học tập tới rồi cẩu trong bụng đi đi. Hay là Tư Dương thật sự là thấy được Lý Tắc Chi cốt cách thanh kỳ. Chẳng sợ mệnh cách kém đến cái loại tình trạng này. Cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Không sai biệt lắm thăm dò Lý Tắc Chi hiện giờ thực lực. Đặng Dương dần dần thu chiêu thức. Sau đó toàn bộ bị đả kích không nhẹ. Vẻ mặt thất bại nhìn về phía Tư Dương. Tư Dương ca, ta này 20 năm kiếm. Có phải hay không bạch học? Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Tự nhiên không phải. Chỉ là công pháp bất đồng mà thôi. Đặng Dương muốn nói lại thôi nhìn nhìn Tư Dương. Vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ. Ra mặt dày nói. Tư Dương ca chủ tu chính là cái gì? Là kiếm thuật sao? Tư Dương gật gật đầu. Đặng Dương vội vàng nói. Kia nếu có cơ hội. Về sau có thể làm ta kiến thức một chút sao? Tư Dương cười cười. Không cần chờ về sau. Hiện tại là được. Tư Dương nói xong trong tay liền xuất hiện một phen so vừa rồi Lý Tắc Chi trong. Tay khí thế càng cường thịnh phiếm màu xanh lá linh quang. Tài chất ngọc cũng không phải ngọc trường kiếm. Lệnh người không dám nhìn thẳng. Mọi người đều cho rằng Tư Dương hẳn là đánh ra một bộ kiếm chiêu làm cho bọn họ nhìn xem. Lại không nghĩ rằng, Tư Dương chỉ là đứng thẳng tại chỗ chưa động. Trong tay trường kiếm nhẹ nhàng hướng tới mặt đất một hoa. Kia trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất yên lặng giống nhau. Ong mà một tiếng, bốn phía yên tĩnh liền chính mình hô hấp tiếng tim đập đều nghe không được. Một cổ cường đại đến căn bản thăng không dậy nổi chút nào phản kháng ý niệm uy áp theo kia nhất. Kiếm toàn bộ bao phủ xuống dưới. Kia cảm giác giống như là nhỏ bé nhân loại đứng ở cuồn cuộn thiên địa bên trong. Đối mặt thiên địa ý chí kính sợ, liền linh hồn đều ở thật sâu dùng mình. Lan Tự Minh còn tính hảo. Công lực so với người trẻ tuổi tới nói vẫn là thâm hậu chút. Gần chỉ là tái nhợt mặt bị buộc lui ra phía sau một bước. Chu Cần cùng Đặng Dương sinh sôi bị kia cổ ý chí lực cấp áp bách nửa quỳ đi xuống. Bất quá một tức thời gian, sắc mặt tái nhợt cùng quỷ giống nhau. Toàn bộ mồ hôi như mưa hạ, như là sắp hư thoát qua đi giống nhau. Tư Dương vung tay lên, kia cổ đáng sợ lực lượng như nước giống nhau rút đi. Này trong quá trình nhiều nhất bất quá một hai giây, nhưng mọi người lại có loại phảng phất chết quá kinh sợ. Một hồi lâu, Đặng Dương thậm chí ngay cả đều đứng dậy không nổi. Lý Tắc Chi cùng Tư Gia Quỷ Phó đứng ở Tư Dương phía sau. Cũng không có cảm nhận được kia cổ kiếm ý. Bất quá nhìn đến sư phụ vừa ra tay, những người khác ngay cả đều không đứng được. Toàn bộ mắt mạo kim quang, sùng bái đến không được. Lan Tự Minh nhắm mắt điều tức, cứ việc kia cổ trấn áp trụ bọn họ lực lượng rút đi. Nhưng tâm cảnh thượng đã chịu ảnh hưởng lại là sâu đậm. Nếu không bằng vào lực lượng của chính mình điều tức lại đây. Sau này tái kiến Tư Dương, chỉ biết đối hắn bản năng sinh ra sợ hãi. So với Chu Cần Thí Đồ Cường chống đứng lên, Đặng Dương càng là dứt khoát, trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống. Một bên điều tức một bên chiều Tư Dương hỏi. Tư Dương ca, vừa mới đó là cái gì? Kia tuyệt đối không phải tu vi mang đến uy áp. Bọn họ Lư Sơn phái Vu Đình chân nhân đó là trúc cơ tu vi. Hắn là cảm thụ quá cái loại này tu vi mang đến uy áp là cái gì cảm giác. Sẽ hít thở không thông. Sẽ hoảng sợ. Sẽ làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Chính là vừa mới hắn như là đặt mình trong với thiên quân vạn mã bên trong. Kia cổ áp lực đều không phải là cá nhân uy thế có thể cho. Càng như là thiên địa lực lượng. Đáng sợ lệnh nhân tâm kinh. Tư Dương nói. Đó là kiếm ý. Là kiếm linh hồn nơi. Dùng võ hiệp tiểu thuyết trung trắng ra miêu tả. Ngươi có thể lý giải thành. Lĩnh ngộ kiếm ý. Một hoa một mộc đều có thể vì kiếm. Lại không cực hạn với kiếm hình thức. Trên đời này kiếm chiêu kỳ thật là không nhiều lắm khác nhau. Lại tinh diệu cao thâm kiếm thuật. Nếu là không có kiếm ý. Kia cũng chỉ là chết chiêu thức. Lại đơn giản lạn đường cái chiêu thức nếu là lĩnh hội kiếm ý. Kia đó là chân chính kiếm thuật đã điều tức lại đây. Nghe thế phiên lời nói Lan Tự Minh hướng tới Tư Dương chắp tay thật sâu cúc một cung. Hôm nay Lan mỗ thực sự thụ giáo. Đa tạ Tư đạo hữu không tiếc chỉ giáo. Hết chương.